Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hoài Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 587, thân ảnh khủng bố bên trong bão cát. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tào Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chức. Thanh phong đổi sắc, trong lòng Hứa Thanh thì thào, ánh mắt thâm sâu, dầu lớn màu trắng ngoài cửa sổ làm cho trong lòng của hắn dâng lên một chút bất an. Bất kỳ biến hóa nào giữa thiên địa, hoặc là có liên quan cùng với quy tắc pháp tắc, hoặc là lực lượng vượt qua tưởng tượng đang quấy nhiễu, như thiên hỏa hải bùng phát, như lúc này gió cát xanh đại mạc. Có liên quan gì giữa hai thứ này hay không? Trung quy Hứa Thanh hiểu biết đối với tế nguyệt đại vực quá ít, mà thế gian này chuyện không thể nào giải thích được thì lại quá nhiều. Bấy giờ trong trầm mặc, Hứa Thanh giơ tay lên, vươn ra ngoài cửa sổ, tóm một nắm cát trong gió, lấy đến trước mặt. Cát này trắng tinh, tựa như có sinh mệnh, dãy giụa trong tay Hứa Thanh. Sau khi phát hiện không thể nào tránh thoát, nó lại chui về phía huyết nhục Hứa Thanh. Kim quang tay phải Hứa Thanh chợt lóe, ngăn cản hạt cát chui vào, cẩn thận quan sát. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh nhìn ra một chút manh mối. Cát trắng này giống như những quả trứng trùng. Chẳng lẽ thanh phong đổi sắc là bởi vì một tồn tại không biết đem trứng của mình tản ra, làm cho nó bao trùm toàn bộ đại mạc, hấp thu chất dinh dưỡng sao? Hứa Thanh lộ vẻ suy tư, nhưng đây chỉ là phán đoán của hắn mà thôi, không có chứng thực. Về phần cát có phải là trứng trùng hay không thì cũng chỉ là cảm quan của Hứa Thanh, không có chứng cứ. Dù sao vật kỳ dị trong thiên địa rất nhiều, cho nên rất nhiều lúc cảm quan cũng không thể nào hoàn toàn tin được. Lúc này Linh Nhi thò đầu ra, nhìn về phía bên ngoài, kính sợ. Nàng cũng cảm nhận được trong bão cát ẩn chứa bất lành. Thấy vẻ mặt này của Hứa Thanh, con vẹt có chút chột dạ, chớp chớp mắt, không nói chuyện của mình ra. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía nắm cát, quay sang nhìn chỗ con vẹt. Cơ thể của con vẹt chấn động, vội vàng đứng thẳng. Người có thể dẫn người cùng dịch chuyển sao? Hứa Thanh bình tĩnh nói. Ta có thể. Con vẹt lớn tiếng nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ ta có thể là có thể, nhưng phải xem vào tâm tình của lão tử. Đội trưởng ở phương vị nào? Hứa Thanh tiếp tục hỏi. Ở phía tây vùng đất này, gần bờ tự âm trường hà. Con vẹt phản ứng nhanh chóng nói. Hứa Thanh không hỏi nữa, mặc dù không hiểu rõ đội trưởng bảo con vẹt gọi mình đi qua rốt cuộc châm lửa như thế nào, nhưng nếu có liên quan đến mặt trời hẳn là cần lực lượng kim mô của hắn. Đi một chuyến thì được, nhưng cái bóng vẫn chưa trở lại. Bởi vì Hứa Thanh nghiên cứu nguyền rùa, cho nên cái bóng thường xuyên ra ngoài săn bắt cho hắn. Có đôi khi hai ngày sẽ trở về, có đôi khi thì cần 5-6 ngày. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn màu trắng mông lung giữa đất trời xa xa, trong lòng kêu gọi cái bóng, nhưng không có bất kỳ sự đáp lại nào. Phiên bão cát này đang ngăn cách tất cả, Hứa Thanh chỉ có thể dựa vào liên lạc trong tăm tối, cảm ứng được cái bóng ở một nơi rất xa, hơn nữa không di chuyển nhiều. Mà con vẹt đều có thể trở về trước khi nổi gió. Dựa theo đạo lý mà nói, cái bóng không có khả năng đến mức nhìn thấy gió trắng mà thở ơ. Hứa Thanh ca ca, chỗ tiểu ảnh. Linh Nhi nhìn về phía Hứa Thanh, trong lòng có chút lo lắng. Có lẽ có một số vấn đề, chúng ta đi xem là được. Hứa Thanh bình tĩnh nói, quay đầu lại nhìn cửa hàng thuốc nhỏ này, sửa sang lại một phen vật phẩm, đẩy cửa tiệm thuốc ra. Lúc đi ra hắn còn khóa cửa lại, suy nghĩ một chút rồi lại tìm một tấm biển, viết đóng cửa mấy tháng rồi treo lên. Lúc này mới rời đi. Con vẹt và lão tổ Kim Cương Tông bay ra. Một thứ thì cẩn thận từng ly từng tí đậu trên vai Hứa Thanh, không để ý tới bọn họ. Hứa Thanh đi trong thổ thành, người đi đường ít thấy, theo vài thân ảnh hiếm có đang quỳ lại thiên địa, trong miệng truyền ra tiếng nỉ non. Mà gió cát trắng từ bốn phía chân trời quét tới, ở trong thành trì khắp nơi cư trú gào thét qua. Nhà nào nhà nấy phần lớn đều đóng chặt cửa phòng. Một lượng nhỏ cư dân bên trong cùng với thế lực tu sĩ bốn phía, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi ra ngoài khi cát trắng đến. Chỉ có những người dị dạng kia lúc này mới có thể đi vào trong gió, liên tục kêu khóc với thiên địa màu trắng. Bạch mẫu thức tỉnh, an hưởng viêm giang, thần tử giáng thế, cứu khổ bát hoang, chúng thần huỳnh hoặc, vui tâm mơ mịt, tà nguyện thành thổ, nhuận dưỡng thiên phương. Tiếng ngâm tụng từ trong miệng của những người dị dạng quỳ lại gió trắng truyền ra, mang theo sự chấp nhất, mang theo sự thành kính. Càng ở trong quỳ bái này, bọn họ cởi bỏ y bào rộng rãi che thân, hiện ra thân thể xấu xí cực kỳ khoa trương. Thân thể của bọn họ gây tởm, như thể đã từng xuất hiện sinh trưởng rối loạn, mọc ra rất nhiều thịt thừa, thậm chí chân bụng còn mọc ra chân tay cùng với khuôn mặt, mà những thịt lồi kia bây giờ đều tự động nâng lên lắc lư bốn vương. Cảnh tượng này con vẹt nhìn mà hít vào một hơi, đôi mắt mở to, ánh mắt thưa thanh đảo qua thân sắc như thường. Lúc trước hắn đi tới nơi này cũng đã phát hiện hiện giờ không có quá nhiều chuyện bất ngờ. Đi bộ chung quanh qua những người dị dạng nỉ non, từng bước một đi ra khỏi thổ thành, đi tới vùng ven vách núi. Ở chỗ này nhìn lại, trong thiên địa là một mảnh trắng xóa, gió nước nổ tàn phá, toàn bộ thế giới như thể trở thành hải dương màu trắng. Vô số đá cát ở bên trong theo gió mà động, thổi lên trên người Hứa Thành, rơi vào y phục, chui vào bên trong huyết nhục của hắn. Nhưng ngay sau đó, thân thể của Hứa Thành lóe lên kim quang, những hạt cát này trượt xuống toàn bộ. Cảm thụ được phương hướng cái bóng một chút, Hứa Thành siết chặt cổ áo, nhoáng một cái về phía trước, cả người hóa thành một đạo trường hồng, rời khỏi khổ sinh sơn mạch, bước vào trong đại mạc. Y bảo bay múa, nhấn chìm trong gió cát. Trong sa mạc, Hứa Thành bay nhanh về phía trước, mà trong gió cát này, số lượng cát sỏi là vô tận, từ tám phương bao phủ hắn, mơ hồ còn có từng trận cảm giác tham lam từ trên vạn vật sinh sôi nảy nở, còn có lực lượng sinh cơ tràn ngập ở trong thiên địa. Ở nơi này, thân thể chúng sinh dưới sự xâm nhập này xuất hiện sinh trường không thể nào khống chế được. Những cát sỏi kia lúc nào cũng muốn chui vào, muốn ký sinh như bên trong huyết nhục. Gió trắng mang theo lực lượng xúc tác. Nếu cát thật sự là trứng trùng, ngược lại cũng có thể giải thích tác dụng của xúc tác. Đây là xúc tác tất cả sinh vật sống trở thành vật nuôi dưỡng ký sinh trứng trùng. Đại đa số người bị xúc tác cuối cùng đều sẽ bị hút khô đến chết. Chỉ có vài kẻ mới có thể tìm được vách núi tránh né, sau đó chạy ra. Vì thế liền có người dị dạng bên trong thổ thành khổ sinh sơn mạch. Nhưng mà thân thể của bọn họ không thể nào đảo ngược được, cùng tồn tại với trứng trùng ký sinh trong cơ thể. Những u thịt kia hẳn là trứng trùng hình thành. Đi trong gió cát, Hứa Thành yên lặng cảm ứng. Trong lòng hắn hiểu rõ, đồng thời hắn cũng đem lực lượng cấm độc của mình tản ra, lan tràn ra ngoài thân thể, hình thành màu đen duy nhất ở bên trong bão cát màu trắng này. Tất cả cát sỏi, ngay khi chạm vào phiến xương đen này, đều sẽ chuyển ra tiếng động xèo xèo, sau đó bị phủ lên, giống như tử vong mà rơi xuống mặt đất. Nhưng cát sỏi quá nhiều, Hứa Thành hiểu được mình có vài biện pháp khác để đối kháng, nhưng cũng không thể dừng lại trên đại mạc màu trắng này quá lâu, vì thế tốc độ nhanh hơn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, 3 canh giờ sau. Đại mạc màu trắng không nhìn thấy nhiều thân ảnh tu sĩ, dường như lúc này chỉ có một mình Hứa Thành. Ở trong sa mạc này đi về phía trước, mà mặt đất cũng đã khác với những gì mà Hứa Thành đã từng nhìn thấy. Đại mạc cát xanh rất ít thảm thực vật, nhưng hiện giờ ở bên trong bão cát màu trắng này, mặt đất mọc ra cỏ trắng, cỏ này nhanh chóng sinh trưởng. Vốn dài như ngón tay, nhưng rất nhanh đã cao hơn nửa người. Cỏ trắng vô biên vô hạn, lắc lư trong gió này, mà cơn bão cũng tồn tại với thảo nguyên, ở nơi khác Hứa Thành chưa từng thấy qua. Cho đến khi những cỏ trắng đầu ra những bông hoa màu trắng, giống như bồ công anh vậy, bị gió thổi lên, từng mảnh lông vũ trắng như tuyết phiêu diêu qua giữa thiên địa. Màu sắc của gió lại trắng ngơ một chút. Tham điểm bên trong cát sỏi càng thêm mãnh liệt, đồng thời gió trắng, cát trắng, lông trắng cũng có xúc tác ở trong đại mạc này. Hứa Thành có thể cảm nhận được mỗi một tấc huyết nhục trong cơ thể mình đều giống như biến dị, xuất hiện dấu hiệu tự mình nhũ động, dường như để tách ra khỏi cơ thể, tiếp tục phát triển cho đến khi nó tự sụp đổ. Loại ác ý này đến từ khắp nơi, làm cho Hứa Thành nhướng mày. Bước chân của hắn dừng lại một chút, lực lượng cấm độc trong cơ thể ầm ầm tản ra, khuếch tán ra bên ngoài. 2 trượng, 3 trượng, trong chớp mắt, Hứa Thành liền đem độc của bản thân khuếch tán tới 10 trượng, hình thành phong bạo màu đen. Sau đó, dựa theo cảm ứng trong lòng, tiếp tục chạy nhanh. Hắn đã cảm ứng được vị trí của cái bóng, mà khoảng cách giữa hai bên kéo gần, khiến cho cảm ứng giữa bọn họ gia tăng. Hiển nhiên cái bóng bên kia cũng nhận ra Hứa Thành, vì thế tản ra một chút chấn động đứt quãng, ủy khuất cùng với cầu cứu. Trong mặt Hứa Thành lạnh lùng, phán đoán lúc trước của hắn không sai, cái bóng đích thật đã xảy ra chuyện, Vì thế lắc mình ra tốc đi. Bấy giờ cây bóng trồng rõ cát màu trắng, cái cơ tách một chút, đang thống khổ kêu rên. Âm thanh của nó bình thường chúng sinh sẽ không nghe được, nhưng bây giờ thì khác. Nó bị giới hạn trên mặt đất, một con dao găm bằng đồng nhuộm kim huyết. Đem nó gắt gao đóng đinh ở trên bãi cỏ màu trắng, để nó dãy giụa như thế nào cũng vô ích, không thể nào tránh thoát ra được. Mà mỗi một lần dãy giụa, dao găm sẽ tản ra kim quang, hình thành một cốt lực lượng trấn áp, không ngừng trấn áp nó. Dưới mỗi một lần trấn áp như vậy, cái bóng sẽ bị thương nặng thêm. Bức màn đen do nó biến thành thì càng dính đầy lông vũ bổ công anh. Chúng nó dung hợp ở trong đó, xâm nhập vào bên trong cơ thể cái bóng, đang không ngừng cắn nuốt sinh cơ của nó, tiến tới mạnh mẽ đồng hóa. Đó là lý do tại sao cái bóng lại gào thét trong đau đớn. Đồng thời ở bên người cái bóng còn có hơn 10 đạo thân ảnh. Bọn họ mặc trường bào màu trắng, đứng ở trong gió cát, không nhìn thấy tướng mạo cụ thể. Y bào kia đã che ghi tất cả, cũng ngăn cách bão cát ở bốn phía, chỉ lộ ra một đôi mắt màu trắng, lạnh lùng nhìn phương xa. Chủ nhân của ngươi còn chưa tới sao? Trong đám người, tu sĩ phía trước nhìn lướt qua cái bóng dãy giụa trước mặt đất, lạnh nhạt nói, giơ tay lên bắt quyết điểm tới dao găm một cái. Nhất thời dao găm đóng đinh ở trên người cái bóng lóe lên hào quang, lại chìm xuống phía dưới một tấc, đóng càng sâu thêm, tản ra càng nhiều kim quang. Cái bóng kêu thảm thiết, càng thêm thê lương, thống khổ vô cùng. Âm thanh không đủ nghe. Nghe tiếng kêu của cái bóng, Bạch Bảo Nhân thở ơ bình tĩnh nói. Sau đó giơ tay lên, đang muốn tiếp tục chân áp. Nhưng đúng lúc này, gã dường như có điều nhìn thấy. Gần đầu, ánh mắt nhìn tới chân trời. Hơn 10 đồng bạn ở bên cạnh, trước sau cũng phát hiện. Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cái bóng cũng kích động phát ra tiếng kêu cứu. Giữa thiên địa xa xa, lúc này rõ ràng xuất hiện một mảnh phong bạo màu đen. Nó giống như ngọn nguồn của sự ô nhiễm, cho dù đó là bổ công anh hay là cát giỏi, sau khi tiếp cận cơn bão này sẽ thay đổi màu sắc trong khoảnh khắc. Bổ công anh chuyển sang màu đen, cát giỏi cũng vậy, chúng được bao quanh bởi phong bạo, trở thành một phần của phong bạo màu đen. Mà nơi phong bạo đi qua, cỏ trắng cũng bị biến thành màu đen trong khoảnh khắc rồi khô héo, một đường đi đến tựa như là thần chết giáng lâm tế giản. Những Bạch Bảo Nhân kia mắt thấy như vậy thì tâm thần của mọi người đều chấn động. Bọn họ ở đây chờ đợi chủ nhân của cái bóng, vốn tràn đầy tin tưởng. Nhưng bây giờ nhìn thấy phiến phong bạo màu đen này, làm cho bọn họ theo bản năng nghĩ đến truyền thuyết Đại Mạc Cát Xanh. Một đám tâm thần nhất thời cảnh giác, ngay cả tu sĩ Bạch Bảo Nhân dẫn đầu cũng hô hấp chậm lại, trong mắt lộ ra sự ngưng trọng, nhìn chằm chằm phong bạo màu đen cùng với thân ảnh mơ hồ lộ ra ở bên trong, quạt khẽ một tiếng. Người đến dừng bước. Phong bạo không dừng lại, thân ảnh bên trong vẫn mang theo khí thế đáng sợ đi tới, càng có âm thanh lạnh lùng không ẩn chứa bất kỳ chấn động cảm xúc nào, như phong hàn thổi qua thế gian. Các người muốn chết. Chương 588, buông tha hai tử này. Theo lời nói của hứa thanh truyền ra, phong bạo màu đen nổ vang bao phủ về nơi đây, còn có một đạo thiểm điện chạy ở bên trong, hình thành vô số điện quang hình cung khuếch tán trên đại địa, khí thế như cầu vồng, thiên địa biến sắc. Lúc này cái bóng ở dưới đã vô cùng kích động, run rẩy mãnh liệt, nó tràn ra chấn động cảm xúc. Thời khắc này nó cảm thấy khổ cực, cùng với trả giá trước kia của mình đều đáng giá, chủ nhân cũng không bỏ rơi mình. Cho dù là đám người Bạch Bảo Nhân vây khốn mình, có ba tên là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, và người dẫn đầu kia thì lại càng là Linh Tàng Dưỡng Đạo Khải Minh, nhưng chủ nhân vẫn lựa chọn tới cứu mình. Vì vậy nó liền nhanh chóng truyền đi cảm xúc chấn động, tràn ra toàn bộ ủy khuất của mình, còn cơn đau khổ của bản thân lại càng dãy giụa kịch liệt hơn. Lúc này thân ảnh mơ hồ trong gió lốc đi từng bước một, trong lúc tới gần, uy áp khủng bố càng lúc càng mãnh liệt. Phong bạo của Đại Mạc đã khá nhiều lần xuất hiện trong gió màu trắng, nhưng màu đen thì mấy trăm năm rồi chưa từng phủ xuống. Thời khắc này mảnh phong bạo màu đen này lại rõ ràng chiếu vào trong mắt của đám người Bạch Bảo Nhân, khiến cho tinh thần của bọn họ không khỏi ngạc nhiên. Nhất là bọn họ chú ý tới, cho dù là bồ công anh hay là cát sỏi, ngay khi tới gần phong bạo thì lập tức đều đổi sắc, trở thành một bộ phận của phong bạo. Tất cả những thứ này đều giống như hắc phong ở bên trong truyền thuyết như đúc. Mọi người kinh hãi, toàn bộ nhìn thân ảnh mơ hồ trong gió lốc, có người đã theo bản năng lui ra phía sau. Bộ tộc cùng với tộc quân của bọn họ khác biệt, có được sứ mạng thủ hộ Đại Mạc, Mà hung thú ở trên thanh gia Đại Mạc phần lớn đều là sủng vật của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ nhắm vào cái bóng. Nửa năm qua, cái bóng không ngừng bắt hung thú ở bên trong Đại Mạc. Việc này dẫn tới tộc quần của bọn họ bất mãn. Nhưng bởi vì gió trắng không xuất hiện, bọn họ trở ngại minh ước cổ xưa, cho nên không thể tùy tiện ra ngoài. Vì vậy bọn họ vẫn luôn ở dưới sa mạc chú ý cái bóng. Hơn nữa còn có một chút thông qua cổ tịch xác định được năng lực của cái bóng. Cho nên sau khi Bạch Phong xuất hiện, một tiểu đội chuyên nhằm vào cái bóng nhận nhiệm vụ từ tộc quần cầm lấy một kiện thánh khí được ban cho, ghim cái bóng ở trên mặt đất. Nguyên bản đến bước này, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, chỉ cần đưa cái bóng mang về trừng phạt là được. Thế nhưng Bạch Bảo Nhân dẫn đầu lại không muốn bỏ qua như vậy. Gã nhìn ra cái bóng có chủ nhân, với lại muốn thừa dịp cơ hội ra ngoài khó có được, bắt cả cái bóng cùng với kỳ chủ của nó. Nhưng phong bạo màu đen xuất hiện, khiến cho trong lòng của tất cả bọn họ dâng lên sự bất an. Bọn họ sinh hoạt nhiều thế hệ ở dưới sa mạc, có đủ thiên phú có thể bỏ qua sự xâm nhập của gió trắng. Hiểu biết đối với mảnh đại mạc này cũng xa xa vượt hơn người ngoài. Bọn họ rất rõ ràng ý nghĩa mà phong bạo màu đen đại biểu. Lúc này, Bạch Bảo Nhân dẫn đầu gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ trong gió lốc. Trong mắt của gã, tù vì chấn động của đối phương không cao lắm, thế nhưng mảnh phong bạo màu đen này để cho gã có chút kiêng kỵ, cho nên gã cũng không hành động thiếu suy nghĩ, làm ra một cái thủ thế mà chỉ có tộc nhân của mình có khả năng xem hiểu, sau đó truyền ra âm thanh trầm thấp. Các hạ nửa năm qua sử dụng ác linh của bản thân, không ngừng giết sủng vật của tộc ta, phá hư hoàn cảnh của Đại Mạc, cướp đi khẩu phần lương thực của chúng ta. Hành vi như thế, đối với tộc ta mà nói là tội ác tày trời, cho nên ta tới phụng mệnh bắt ác linh này, cũng thay đám lão tổ tộc ta hỏi các hạ một câu, đến cùng ngươi muốn như thế nào? Tộc của ta và ngươi không cừu không oán, ngươi cần phải cho tộc ta một cái công đạo về việc này. Thân ảnh mơ hồ trong gió lốc nghe vậy thì liền dừng bước chân lại. Hứa Thành là một người giảng đạo lý, nghe lời nói của đối phương hình như cũng phù hợp một chút đạo lý. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút rồi lạnh nhạt mở miệng nói, cũng tốt, các người cần đại giới gì? Bạch Bảo Nhân nhau mắt lại, có chút ngoài ý muốn. Gã không ngờ đối phương rõ ràng thật sự đồng ý, vì vậy suy tư, sau đó lập tức truyền ra lời nói. Đầu tiên, tới lúc này, toàn bộ sủng vật tộc ta bị bắt, tổng cộng có 531 con, mỗi một con định giá 10 vạn linh thạch. Tiếp theo, chúng ta muốn mang ác linh này đi. Cái bóng nghe đến đó thì lập tức cả kinh, tràn ra cảm xúc hoảng sợ. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nó hình như có chỗ nhận thấy, nhanh chóng cảm giác bên người một chút, tiếp tục giả bộ như không chú ý tới, tiếp tục tràn ra hoảng sợ, tiếp tục kêu rên. Trong gió lốc, thân ảnh mơ hồ nghe vậy liền trầm mặc, sau đó lắc đầu. Bồi không nổi, thiếu một chút có được không? Bạch Bảo Nhân quét mắt nhìn phong bạo, lại nhìn về phía Hứa Thành. Đưa phương pháp ngươi làm thế nào hình thành phong bạo này cho chúng ta, vậy thì mỗi một sủng vật có thể giảm đi 3 thành linh thạch cho ngươi. Nhưng con ác linh này chúng ta nhất định phải bắt. Hứa Thành trầm mặc, cái giá bồi thường này hắn không bồi nổi. Như thế cũng không phải là hắn không giảng đạo lý, mà là đối phương không thấu tình đạt lý. Nếu như đối phương đã không thấu tình đạt lý, như vậy cũng không cần bồi thường nữa. Trong lòng Hứa Thành yên ổn, thân ảnh ở dưới phong bạo tiến về phía trước một bước. Nhưng vào lúc hắn đến, Bạch Bảo Nhân kia lập tức chợt nhảy lên, hơn 10 đồng bạn ở bên cạnh đồng thời bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, bao cát màu trắng bốn phía lập tức tăng vọt, hội tụ từ bát phương, ầm ầm bay thẳng đến phong bạo màu đen. Rất lâu không ra ngoài, tu sĩ phía ngoài hiện giờ đều ngu ngốc như thế sao? Rõ ràng cho chúng ta cơ hội để bày trận. Tên Bạch Bảo Nhân cười lạnh trong lòng, lúc này lập tức cùng nhau ra tay với đồng tộc bên cạnh, hình thành phong bạo màu trắng kinh người, rõ ràng mơ hồ hợp thành một cái hư ảnh huyễn trùng cực lớn ở trên không trung, gào thét thôn vệ về phía phong bạo màu đen cùng với thân ảnh ở trong đó. Song phương va chạm, tiếng nổ vang vọng. Bây giờ lực chú ý của những người Bạch Bảo Nhân kia đều đặt ở trên phong bạo màu đen, không có bất kỳ một ai phát hiện ra bên chỗ cái bóng xuất hiện biến hóa dị thường. Một thân ảnh hoàn toàn ẩn nấp, không thể nào bị phát hiện, đang ngồi xổm ở bên cạnh cái bóng, Nhìn qua dao găm ghim vào trên người cái bóng, đã nghiên cứu được một lúc rồi. Người này chính là Hứa Thành. Về phần tồn tại bên trong gió lốc là do lão tổ Kim Cương Tông biến thành. Hứa Thành biết được, người có thể vây khốn cái bóng tự nhiên không phải là hạng người đơn giản, cũng suy đoán sẽ có bố cục xuất hiện. Cho nên đã sớm để cho lão tổ Kim Cương Tông thay thế mình hiển lộ ở bên trong gió bão, thu hút lực chú ý. Mà bản thân hắn thì ẩn nấp yên lặng đến. Vốn định vô thành vô tức liền cứu cái bóng ra, nhưng dao găm màu vàng này rất không tầm thường. Khí tức tràn ngập phía trên chẳng những có thể chấn áp cái bóng, mà coi như là Hứa Thành cũng phải thấy khái hùng khiếp vía. Hắn có thể cảm thụ con dao găm này tựa hồ là vận lực lượng huyết mạch để sử dụng. Nếu không có được huyết mạch tương ứng, rất khó có thể dung chuyển được nó. Mà ở bên trên còn có quang mang lập lòe, giống như có thể cảm ứng bên ngoài. Nếu không phải phù hợp với yêu cầu sử dụng, trong khoảnh khắc sẽ bị bài xích. Thế cho nên hắn đứng ở một chỗ đó, một mực nghiên cứu làm thế nào để rút ra. Không có được huyết mạch tương ứng, sau khi va chạm chẳng những không thể nào rút lên, còn có thể bị phát hiện cùng với cắn trả. Ám quang lập lòe phía trên chính là cảm ứng đối với người sử dụng. Ngay khi luân chuyển giữa sáng và tối, lấy tốc độ của ta, không thể nào cam đoan vào khoảng thời gian nó chợt nhấp nháy, lập tức hoàn thành động tác rút lên. Cơ hội chỉ có một lần, như vậy cũng chỉ có thể dùng lực lượng đình trệ thời gian. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang, phía xa đang vang vọng tiếng nổ, vang bạo màu đen bị nhuyễn trùng màu trắng xé rách. Ngay khi thân ảnh ở bên trong đó rút lui, hóa thành xương cá chui vào bên trong sa mạc biến mất, lực lượng nhật quỹ trong cơ thể Hứa Thành cũng bộc phát. Khóa chặt dao găm, đình trệ nó lại. Trong nháy mắt tiếp theo, vào lúc ám quang ở bên trên con dao găm vừa mới lóe lên, sau đó luân chuyển, bỗng nhiên dừng lại. Cái khẽ hở này chính là nháy mắt ở trên dao găm không có ám quang. Tay phải Hứa Thành mạnh mẽ giơ lên một cái, bắt được dao găm. Tù vì trong cơ thể bùng phát, lực lượng thân thể hiện lên, hùng hăng nhổ lên phía trên. Ngay sau đó, dao găm bị hắn rút ra, cái bóng hoàn hồ một tiếng, toàn thân nhoáng một cái, toàn bộ bộ công ganh ở trên thân thể của nó lập tức tản biến. Sau đó, nó liền nhanh chóng trở lại dưới chân Hứa Thành, rồi ẩn nấp. Làm xong những thứ này, Hứa Thành lập tức để cho dao găm vào trong túi trữ vật, cũng không quay đầu mà lập tức bỏ chạy, toàn lực ứng phó, tốc độ kinh người. Lão tổ Kim Cương Tông cũng nhanh chóng trở về. Mà xa xa, lúc này, những người bạch bảo nhân kia vào lúc toái diệt phong bạo màu đen cũng đã nhận ra dị thường ở bên phía cái bóng. Thần sắc từng người lập tức đại biến. Đây là lừa gạt. Trong tiếng gầm nhẹ, những tu sĩ áo bào trắng này bỗng nhiên truy kích về phía Hứa Thành, mà đại địa vào thời khắc này cũng nổi lên sóng gió. Từ dưới sa mạc truyền ra chấn động kinh khủng, từ linh tàng đại viên mãn. Cường giả của tộc này hiển nhiên đã nhận ra sự tình bên ngoài đang chạy đến. Nguy cơ trước mắt. Con vẹt chỗ đó chợt nhoáng một cái, muốn chạy trốn trước để khỏi chết. Nó không mặc kệ Hứa Thành chết hay sống. Bây giờ trong lòng của nó vẫn còn đắc ý, thầm nghĩ mình đã hoàn thành việc truyền lời. Hứa Thành này dám hạ độc lão tử, mơ tưởng để lão tử cứu hắn. Hắn tìm chết không có liên quan gì với ta. Nhưng trong khi nó muốn thuấn gì thì Hứa Thành giơ tay lên lập tức túm lấy, bình tĩnh mở miệng nói: thuấn gì? Con vẹt bị đau, trong lòng chửi bới, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhanh chóng lấp lánh, nhưng vẫn hơi chậm. Hứa Thành nhíu mày dùng sức bóp mạnh hơn. Con vẹt lập tức a một tiếng, một cọng lông vũ hóa thành tro bụi, sau đó bạo phát ra lực lượng truyền tống, bỏ qua tất cả hoàn cảnh bốn phía. Trong chốc lát, liền mang theo Hứa Thành tan biến vô ảnh. Chỉ có tro bụi lông vũ bay xuống, bị gió thổi tan. Sau một khắc, nơi đây chấn động, một cái vòng xoáy thật lớn xuất hiện ở bên trên sa mạc, trong đó tràn ra chấn động kinh người, ẩn chứa sự phẫn nộ, quét ngang về bốn phía. Không chỉ nơi đây như thế, những chỗ đại mạc khác cũng có vòng xoáy cùng loại xuất hiện, toàn lực dò xét. Mà khả năng truyền tống của con vẹt hiển nhiên là nó đã từng khoác lác mà thôi. Thực tế phạm vi thuấn di của nó không phải là rất xa. Bây giờ ở ngoài mấy trăm dặm phải hiện ra rồi, nhưng không sao cả. Hứa Thành đã sớm có đoán trước, gần như trong khi xuất hiện, hắn lại một lần nữa hung hăng bóp mạnh. Con vẹt kêu thảm thiết, lại dụng thêm một cọng lông, một lần nữa truyền tống. Cứ như vậy, dưới Hứa Thành yêu cầu động thủ mạnh bạo, con vẹt mỗi một lần xuất hiện đều sẽ kêu lên và dụng lông, liên tục thuấn di không ngừng, mang theo Hứa Thành bay nhanh về phía biên giới đại mạc. Đến cuối cùng, con vẹt cũng không có bao nhiêu khí lực kêu rên nữa, bắt đầu chửi bới. Không phải là người, phát dồ phát dại, còn xúc sinh hơn cả ta. Người không phải là người, người là chó cắn chặt da, không có một chút tình người, thật là quá đáng. Người là viên đá đặt ở bên trong ổ gà, người là tên khốn kiếp, ta sắp chết rồi, bà cứu mạng. Sau mười mấy lần thuấn di, đã đến biên giới Thanh Gia Đại Mạc, con vẹt cũng hít vào không nhiều nữa rồi. Ta van cầu ngươi không nên như vậy nữa, ta vẫn còn là hài tử, ta thật sự không được nữa rồi. Thân ảnh của nó kịch liệt run rẩy, nội tâm sợ hãi, dĩ nhiên đã đến cực hạn. Mà lông vũ ở trên người đã sắp không còn nữa rồi, thân thể toạt nhìn trụi lùi. Lúc này nó nhìn qua Hứa Thành, con mắt nhỏ đã tràn đầy sự hoảng sợ, cảm thấy cái tên mặt không cảm xúc trước mắt này chính là yêu ma quỷ quái lớn nhất của cả vùng trời đất này, là căn nguyên ác mộng kinh khủng nhất dưới bầu trời. Đồ khốn kiếp! Chương 589, đòi khát đến từ Hồng Nguyệt Quyền Bính. Trong lòng con vẹt kêu rên, nhưng trong miệng không dám tiếp tục mắng chửi như trước nữa, chỉ còn mang theo tiếng khóc cầu khẩn. Sư bá, ta thật sự không được, không thể tiếp tục được nữa, người buông tha cho ta đi mà. Hứa Thành liếc mắt nhìn con vẹt. Sư bá, ta truyền tống là dựa vào lông vũ chết người, ta vẫn còn nhỏ, ta chưa trưởng thành. Người xem, trên người ta cũng không còn mấy cọng lông nữa rồi, những con chim khác trông thấy ta đều sẽ cười nhạo ta. Con vẹt khóc lóc, điểm này nó không có nói láo. Nó truyền tống đích thật là dựa vào lông vũ, mà mấy ngày trước nó cũng luôn rất tự ngạo đối với một thân lông vũ là màu rực rỡ của mình. Thỉnh thoảng gặp phải những con chim khác, nó đều đắc ý trong lòng, xem thường những con tạp màu quái dị kia. Ở trong nhận thức của nó chính là con chim xinh đẹp nhất ở trong thiên địa này, không phải là một trong. Nhưng bây giờ nó cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể chọc lông của mình, cảm giác bị phẫn tràn gặp tân thần. Hứa Thành nghe vậy ngẩng đầu, cảm thụ một chút chấn động truy kích xa xa, lại nhìn lướt qua thân thể con vẹt còn hơn 10 cọng lông vảnh lên. Không phải còn có mấy cọng lông nữa sao? Tay phải của hắn tiếp tục bóp. Đồ khốn kiếp! Con vẹt kêu thảm thiết, một lần nữa truyền tống, mang theo Hứa Thành tan biến trong bão cát màu trắng. Chỉ có một cọng lông vũ hạ xuống, hóa thành bụi bặm, bị gió thổi tan. Trong nháy mắt tiếp theo, ở ngoài mấy trăm dặm, Hứa Thành nghiền lộ ra, không đợi con vẹt mở miệng, hắn lại một lần nữa bóp. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng, sau hơn 10 lần, lúc lồng vũ ở trên người của con vẹt chỉ còn lại có một cọng sau cùng, thì rút cuộc Hứa Thành dưới sự trợ giúp của nó, đã bỏ qua được lần truy kích của tộc kỳ dị ở bên trong gió trắng kia, xuất hiện ở biên giới Thanh Sa Đại Mạc. Khoảng cách biên giới sa mạc lộ trình còn chưa tới 30 dặm, mà gió trắng ở đây cũng mỏng manh hơn rất nhiều so với chỗ sâu trong đại mạc. Bộ công ngành trôi nổi cũng thừa thớt hơn, trong lòng Hứa Thành nhẹ nhàng thở ra. Về phần con vẹt, lúc này nó đã bại liệt trong tay Hứa Thành, tựa như là một cục thịt vậy, biểu cảm không còn luyến lưu cuộc sống này nữa, mặt xám như tro tàn, mà trên người của nó có vô số điểm nhỏ màu đỏ. Từ những điểm nhỏ đã từng có một cọng lông vũ mượt mà sinh trưởng, nhưng bây giờ chỉ còn có một cọng lông vũ cô độc đứng thẳng ở trên cái cánh của nó. Nhìn mình chỉ còn lại có một cọng lông, con vẹt mờ mịt. Mấy tháng lúc trước nó xuất phát, nó nằm mơ cũng không ngờ rằng lần nữ trình này lại có thể khiến cho nó trải qua như thế. Đa tạ ngươi. Hứa Thành liếc mắt nhìn con vẹt, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn không tạ ơn còn tốt. Bây giờ con vẹt vừa mới nghe nói hắn như vậy thì một lần nữa khóc òa lên. Lòng của ta, như vậy sau này ta làm sao mà thành thân được đây? Nhưng còn chim khác nhất định sẽ thêm tưởng ta. Hứa Thành cảm thấy con vẹt này dùng rất tốt, trong lòng cân nhắc sau khi trở về có nên tìm Ngô Kiếm Vũ hỏi một chút hay không. Mượn dùng nó vài thập niên, chỉ là không biết lông của đối phương có thể thật sự mọc dài ra được hay không, vì vậy liền an ủi một phen. Không sao, còn có thể dài ra được mà. Mặc dù sẽ dài ra, nhưng mà rất chậm, rất chậm, rất chậm, có hiểu không? Con vẹt tiếp tục òa lên khóc. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, mà con vẹt run rẩy cũng khiến cho một cọng lông duy nhất ở trên cánh cũng không ngừng lay động, khiến cho Linh Nhi nhìn mà trái tim mềm nhũn. Hứa Thành ca ca, Tiểu Vũ cũng rất đáng thương, chỉ còn lại có một cọng lông, thật sự là chúng ta cũng không cần nhắc tới cảm thụ của nó. Con vẹt nghe vậy thì cảm động, vừa lúc muốn gật đầu thì Linh Nhi than nhẹ một tiếng. Như vậy thật ra là càng khó nhìn. Hứa Thành ca ca, hay là chúng ta lại truyền tống một lần nữa đi? Con vẹt nghe thế thì trợn to con mắt, lập tức nổi giận, giống to bằng giọng thơ khó hiểu như phụ thân của nó về phía Linh Nhi. Biên bức cắm vào lông gà, ngươi tính là chim gì? Có đại ca, có nhị đệ, ngươi là lão mấy? Hầu tử tiêu chảy, ngươi hỏng mất ruột. Con vẹt cũng đã mất trí, hơn nữa lông vũ chỉ còn lại có một cọng. Bây giờ bị sự mềm lòng của Linh Nhi trực tiếp xúc động đến nội tâm, lập tức phát điên. Linh Nhi trên cổ áo Hứa Thành rụt về phía sau, ủy khuất thấp giọng mở miệng nói. Hứa Thành ca ca, nó thật hung hăng, nhưng cũng không trách Tiểu Vũ, nó vẫn còn là hài tử, hẳn là ta nói sai. Cái bóng nghe vậy thì lập tức nháy một cái tản ra, bao phủ bốn phía con vẹt, tràn ra vẻ bất thiện. Lão tổ Kim Cương Tông cũng trong khoảnh khắc bay ra, khóa chặt con vẹt. Thân thể con vẹt run lên, nội tâm càng thêm bi phẫn. Bây giờ ý niệm duy nhất ở trong lòng của nó chính là nhanh chóng trở lại chỗ ba ba, nó nhớ ba ba rồi. Hứa Thành giơ tay lên vuốt ve đầu Linh Nhi, không để ý tới con vẹt mà quay đầu nhìn về phía xa, chỗ sâu trong mắt lóe lên quang mang âm u. Hắn cảm nhận được ở chỗ đó có luồng chấn động quen thuộc. Tiểu Ảnh. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, cái bóng nhanh chóng nhoáng lên một cái, sau khi cảm giác thân thể liền vặn vẹo, huyện hóa ra một đường nét lão già ở trên mặt đất. Càng huyện hóa ra một cái mặt trăng sau lưng của lão già, giống như là đang truy kích vậy. Lý Hữu Phỉ. Hứa Thành lẩm bẩm, bên trong thanh sa đại bạc, hắn chỉ lưu lại ảnh nhãn ở trên người đối phương. Bây giờ cảm giác chấn động cũng chính là người này. Sau khi trầm ngâm mấy nhịp thở, thân thể Hứa Thành nhoáng một cái tới gần về phía khu vực chấn động. Lúc trước hắn không giết Lý Hữu Phỉ này, sau khi lưu lại ảnh nhãn, cũng đã kêu cây bóng chú ý tới. Đối phương thật sự là nói và làm như một, tình nghị hiệp lớn hơn tính thổ phỉ, và lại cũng không lan truyền hành tung quán ra. Cho nên về sau Hứa Thành cũng thu lại sát ý, để cho cây bóng tiếp tục nhìn chằm chằm, còn bản thân mình thì đắm chìm bên trong nghiên cứu nguyền rùa. Bây giờ nếu như gặp phải, và lại còn bị tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện truy sát, vì vậy Hứa Thành dự định đi qua xem thử. Và quan trọng nhất là hai tên thần nô của Hồng Nguyệt Thần Điện lạc đàn, cơ hội như vậy không thấy nhiều. Mà sau khi Hứa Thành nghiên cứu quá nhiều hung thú nguyền rùa, hắn cũng muốn nghiên cứu một phen đối với thân thể tu sĩ thần điện. Dựa theo ta cân nhắc trong hơn nửa năm này, bên trong cơ thể của tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện có lẽ không có nguyền rùa, cũng có lẽ nguyền rùa rất ít, mà khả năng càng lớn là ta có thể hấp thụ nó. Hứa Thành liếm liếm bờ môi, ẩn nấp trong gió, chuẩn bị đi săn. Ngoài mấy chục dặm, ở biên giới thanh xa đại mạc có một con quái vật máu thịt đang bay nhanh. Thân hình của nó vô cùng khổng lồ, cao khoảng chừng 5 trượng, như một tòa núi thịt vậy. Trên người còn mọc ra hơn 10 đầu cánh tay, càng có 7-8 cái biếu thịt giống như là đầu người vậy. Mỗi một cái biếu thịt ở trong đó rủ xuống tới ngực, bất ngờ tồn tại một gương mặt đã hoàn toàn bị thay đổi. Nhìn chi tiết có thể thấy được đó chính là Lý Hữu Phỉ, chỉ là lúc này sắc mặt của lão trắng bệch, khí tức suy yếu, thân thể biến dị nghiêm trọng, mà thường thế cũng ác liệt. Hình như mỗi một hơi vận hành tu vi đều khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão đau nhức kịch liệt, thi thoảng lại phun ra máu tươi, không thể nào không chế được. Nhất là ở vị trí chỗ ngực, chỗ đó có một cái miệng vết thương lớn xuyên suốt, xương cốt cũng đã vỡ vụn không ít. Và càng kinh người hơn là, trên thân thể của lão còn tồn tại rất nhiều cái bổ công anh, chúng nó đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh của lão. Đồng thời còn có vô số miếng thịt mọc ra từ trên thân thể của lão, kéo dài đầy đất và lại còn đang lan tràn sinh trưởng như trước. Tất cả mọi thứ khiến cho cả người của lão thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây là kết quả khi lão ở bên trong bão cát màu trắng. Mà ở phía sau của lão, trong bão cát màu trắng đó, đang có hai đạo thân ảnh hồng sắc, không nhanh không chậm truy kích về phía lão. Toàn thân tản mát ra chấn động nguyên anh, còn có sương mù màu đỏ vườn quanh. Lực lượng gia trì tới từ Hồng Nguyệt Xích Mẫu khiến cho hai gã thần nô của thần điện này đi lại như thường ở bên trong bão cát màu trắng. Bọn họ rõ ràng có thể đuổi theo rất nhanh, nhưng bây giờ lại vô cùng nhàn nhã, tựa như là đang dắt chó đi dạo vậy. Lý Hữu Phỉ, chạy nhanh đi chứ, phía trước chính là biên giới Đại Mạc rồi. Phóng ra biển giới, có lẽ người sẽ không bị làn gió của Bạch Mẫu hành hạ nữa. Còn có hơn 10 dặm nữa thôi, sắp tới rồi. Nhưng mà cho dù ngươi trốn ra khỏi nơi này, vừa vặn nguyên rùa của chủ ta cũng đến biên giới bùng nổ. Chốc nát, ngươi nhớ kỹ nói cho ta biết là nguyên rùa của chủ ta bộc phát đau khổ, hay là làn gió của bạch mẫu này đau khổ hơn. Hoặc là ngươi van cầu chúng ta, nói không chừng hai ta sẽ phát hiện tâm trực tiếp kết thúc người. Trong mắt của hai tên thần nô của thần điện lộ ra sự tàn nhẫn. Bọn họ là trong lúc vô tình gặp phải Lý Hữu Phỉ ở bên trong gió trắng. Trong đám thần nô ở thần điện bọn họ thì tên tuổi của đối phương cũng có chút hào danh nho nhỏ. Dẫu sao những năm gần đây, người này đã không ngừng đánh giết những tán tu có ý đồ gia nhập thần điện. Mặc dù không gây ra phiền toái gì lớn, thế nhưng làm người ta rất chán ghét. Nhưng mà loại tiểu nhân vật này thích hợp dùng để câu cá, cho nên trước khi nhân vật lớn không mắc câu, bọn họ khinh thường ra tay. Mà người này giỏi về ẩn giấu nên mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng đối với hai tên thần đồ bọn họ mà nói, Lý Hữu Phỉ này vẫn có chút giá trị. Nếu như có thể tươi sống hành hạ lão đến chết, bức bách nguyên rùa bùng nổ, như vậy biến thành thi hài có thể đổi được chút đồ ở thần điện, cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ. Mà thời khắc này trong lòng của Lý Hữu Phỉ vô cùng tuyệt vọng, là biết mình đã chạy trời không đổi nắng. Trần bão cát màu trắng này, mặc dù trợ giúp bản thân tránh được người đắc tội trong Khổ Sinh Sơn Mạch, khiến cho đối phương không tiếp tục đuổi giết, nhưng cũng lại mang đến cho lão tổn thương cực lớn. Thân thể của lão vốn đã bị thương thì càng lúc càng suy yếu, mà thần nô của Hồng Điện Thần Điện lại xuất hiện, càng làm cho một tia sinh cơ cuối cùng trong nội tâm của lão cũng đều ảm đạm xuống. Trốn không thoát được rồi. Lý Hữu Phỉ cười thảm trong lòng. Những năm này lão trải qua không ít trắc trở ở bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch, chỉ là muốn gia nhập Kịch Nguyên Điện, nhưng mãi không giết được thần nô, tìm lạc đàn thì càng ít, cho nên lão thủy chung thiếu một người nữa. Dạo gần đây lão dò xét được trong nhóm đệ tử của đệ nhất cường giả tán tu ở Khổ Sinh Sơn Mạch có người bí mật trở thành thần nô, vì vậy lão liền mạo hiểm ra tay phục kích. Nhưng sau khi chém giết, lão còn chưa kịp cầm thi thể thì sư tôn của đối phương đã phủ xuống thần thức, khiến cho khiên dẫn thần của lão tàn vỡ, tên tới truy tìm bản thể của lão. Nếu không phải do trắng xuất hiện ngăn cản dấu vết, bản thể của lão cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng lão rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn vào bên trong bão cát màu trắng, một đường chạy trốn cho tới bây giờ. Sau khi nội tâm vô cùng tuyệt vọng, bên trong ánh mắt của lão lộ ra sự tàn nhẫn và kiên quyết. Cho dù chết, lão tử cũng phải kéo theo một tên chôn cùng. Trong lòng Lý Hữu Phỉ hiện ra sát cơ mãnh liệt, đang muốn xếp đặt thu hút hai tên thần nô Hồng Nguyệt sau lưng tới gần. Nhưng vào lúc này, phía sau của lão đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng thét này lộ ra vẻ hoang sợ. Cho dù là gió đang gào thét thì cũng không thể đè xuống được, vang vọng khắp nơi. Lý Hữu Phỉ sững sờ, theo bản năng quay đầu, thấy được cảnh tượng làm cho hai con người của lão cò rút lại. Bề trong làn gió trắng phía sau lại cực kỳ đột ngột xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay này toàn thân màu tím, to đến bằng cả một người, lại bắt được một tên thần nô của thần điện, lập tức kéo vào bên trong gió. Toàn bộ quá trình cực nhanh, thần nô kia thì lại không thể nào vùng vẫy được, chỉ có tiếng kêu thảm thiết tê lương chuyển ra. Và lại lúc bị kéo vào bên trong gió, thân thể thần nô này cũng liền nhanh chóng héo rũ, thật giống như sinh cơ bị cánh nuốt vậy. Bấy giờ, một tên thần nô khác ở bên cạnh thần sắc đại biến, hình như cảm nhận được sự tình nào đó không thể nào tin, thân thể run rẩy mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hô hấp của Liễu Phỉ dồn dập, lão không biết được nguyên do cụ thể của cảnh tượng này, nhưng hiểu rõ đây là một cái cơ hội để mình chạy trốn khỏi chết. Thế là không một chút do dự, không để ý đến thương thế nghiêm trọng, lập tức bộc phát ra tu vi toàn thân, nhanh chóng phóng về phía trước. Chỉ trong chốc lát đã kéo dài khoảng cách, điên cuồng chạy trốn để khỏi chết, rời xa nơi đây. Mà bên trong phong bạo, tên thần nô khác căn bản không thể nào có tâm tư để ý tới Lý Hữu Phỉ chạy trốn. Bây giờ trong lòng của gã bay lên sóng lớn ngập trời. Một cái chớp mắt vừa rồi, gã cảm nhận được khí tức chấn động của xích bẫu, trình độ nồng đậm đã vượt qua tất cả thần bộc mà gã đã chứng kiến trong kiếp này, ngay cả thần sứ cũng không bằng. Thần linh! Trái tim của tên thần nô này đã run rẩy tức cực hạn. Khí huyết và tu vi trong cơ thể đều rung động lắc lư. Thần là người được ban phước, gã rõ ràng biết được cảm giác của mình không thể nào sai được. Bàn tay giết chết đồng bạn của mình kia đúng là tràn ra khí tức của thần linh chủ thượng. Lúc này, trong khi thân thể của gã run rẩy, bị khí tức kia chấn nhiếp, một giọng nói linh hoạt kỳ ảo ung dung truyền đến từ bên trong làn gió. Tôi tớ của ta, đến chỗ của ta, đến đây. Giọng nói trong bão cát, Lý Hữu Phi không nghe được. Bây giờ lão đã rời xa khỏi nơi đây, không ngừng tới gần biên giới. Thế nhưng thần nô nghe được rất rõ ràng, thân thể của gã run rẩy. Nơi truyền ra âm thanh ẩn chứa khí tức của Xích Mẫu, khiến cho thân thể của gã vào một cái khoảnh khắc này tựa như đã mất đi tất cả năng lực chống cự. Trong cơn run rẩy đó, theo bản năng gã đi đến phía kia, từng bước một tiến vào bên trong làn gió, bị bão cát màu trắng bao phủ. Hồi lâu sau, trong bão cát đi ra một người, trong mắt người kia lập lòe tia sáng màu tím. Những nơi đi qua thì chấn động tới từ tường nguyệt khuếch tán ra. Bên trong gió trắng, một cảnh màu tím này thật giống như là thần linh phủ xuống vậy. Cho đến khi đi ra hơn 10 trượng, ánh sáng tím trong mắt Hứa Thành mới chậm rãi tiêu tán. Hắn nấc một cái. Đích xác là như hắn phán đoán, nguyên rùa trong cơ thể của những tu sĩ thần điện này được chuyển hóa thành chúc phúc, đã trở thành căn nguyên tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ càng thờ phụng Hồng Nguyệt Xích Mẫu thì lực lượng chúc phúc này càng đậm đặc, có thể khiến cho bọn họ mượn việc này để thu hút lực lượng Hồng Nguyệt tương ứng. Kể từ đó, đối với ta mà nói, thôn phệ lực lượng tín ngưỡng của bọn họ có thể gia tăng thần nguyên tường nguyệt của ta. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng rất ngon. Hứa Thành liếm liếm bờ môi, đối với hắn mà nói, thôn phệ thần đô tu vi Nguyên Anh không phức tạp như vậy. Bởi vì tồn tại tín ngưỡng, cho nên hắn chỉ cần tràn ra thần quyền tường nguyệt của mình. Đối phương thật giống như là thức ăn biết đi vậy, sẽ tự đi tới phía hắn. Nhưng nếu là thần bộc tu vi linh tàng, sẽ không dễ dàng như thế. Hứa Thành nhớ lại nữ tử áo đỏ đã từng gặp ở dưới Thiên Hoa Hải, trong lòng cảm khái. Mặt khác, ta cũng không làm được điểm này với sinh mệnh bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, bởi vì nguyên rùa trong cơ thể của bọn họ cũng không phải là được chuyển hóa thành tín ngưỡng Hồng Nguyệt Xích Mẫu. Hứa Thành vừa đi vào phía trước trầm ngâm, trong cơ thể dần dần truyền ra âm thanh khô quắt, tiến tới dâng lên một cỗ cảm giác đói khát, dường như ăn chút tín ngưỡng Hồng Nguyệt này đã khơi gợi lên bản năng, khiến cho hắn có một loại kích động muốn tiếp tục thôn phệ. Hứa Thành dừng bước chân lại, sau khi cảm thụ liền nhíu mày. Ăn tín ngưỡng của bọn họ, tại sao lại xuất hiện loại đói khát này? Hứa Thành suy tư, nhưng mà cảm giác đói bụng này không phải mãnh liệt lắm. Hắn rất nhanh liền đè nó xuống, bước chân cũng theo đó nhanh hơn, cho đến khi tan biến khỏi bên trong bão cát. Sau cả buổi, ở biên giới Thanh Sa Đại Mạc, Hứa Thành men theo tung tích của Ảnh Nhãn, thấy được một tòa núi thịt hư thối, chính là Lý Hữu Phỉ. Chương 590, thế gian hiếm thấy. Gió trắng thổi qua, dậy lên đất cát trên mặt đất, cũng khiến cho cây cỏ màu trắng lay động. Lúc này Lý Hữu Phỉ nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, giống như là tử thi vậy. Thân hình làm trượng của lão tràn ra một mùi khó người, ngay cả gió quét cũng đều khó có thể khiến cho mùi này tiêu tán. Từ xa cũng có thể ngửi thấy được, khiến người ta vô cùng buồn nôn. Từ xa xa cũng có thể nhìn thấy rất nhiều bộ vị trên người của lão cũng đã nát tới tận xương cốt, cả người bị một mùi tử vong bao phủ. Thứ khiến cho lão biến hóa như thế không chỉ là quỷ dị do gió trắng mang đến, mà còn có nguyền rủa của Xích Mẫu trong cơ thể đang bùng nổ. Tất cả mọi thứ cùng với ảnh hưởng đến thân thể và linh hồn của lão. Trên cơ bản, lão đã cách cái chết không xa, hoặc chuẩn xác mà nói, bây giờ lão đã bước một chân vào bên trong hoàng tuyền, tựa như chỉ còn lại một ý chí không cam lòng, cưỡng ép giữ một đám sinh cơ không muốn biến mất. Nhưng loại dãy giụa này cũng mang tới cho lão càng thêm nhiều đau khổ và hành hạ. Hứa Thành đi đến bên người Lý Hữu Phỉ, đưa mắt nhìn thương thế của lão, sau đó lắc đầu. Không cứu sống được. Tuy hắn có giải nạn đan, nhưng đan dược này bây giờ chỉ có thể hóa giải đau khổ liên tục mang đến. Trước lúc nguyên rùa chưa hoàn thành bộc phát, không thể giảm thiểu nguyên rùa, thậm chí trên lý luận là vẫn gia tăng số lượng nguyền rùa. Cho nên bây giờ nếu như Lý Hữu Phỉ an giải nạn đan, chẳng những không có hiệu quả, thậm chí một tia sinh cơ cưỡng ép giữ lại kia cũng bị nguyền rùa tăng vọt lập tức bao phủ. Nếu như không cách nào nghiên cứu, Hứa Thành liền thu hồi ánh mắt, cũng gọi Ảnh Nhãn trở về, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Nhưng khi đi được vài bước, bỗng nhiên hắn dừng bước chân lại, quay đầu nhìn qua thân thể gần như là thi thể của Lý Hữu Phỉ. Trong mắt lộ ra một sự trầm ngâm. Có chút không đúng. Lấy nguyên rùa của Xích Mẫu, sau khi bùng phát, Đáng lẽ lão ta không thể nào kiên trì được lâu như vậy mới phải. Cũng không thể nào có một tia sinh cơ tồn tại được. Điều này không hợp lý. Trong lòng Hứa Thành đổi lên một chút hứng thú, lại quay trở lại bên người Lý Hữu Phỉ. Lần này hắn quan sát càng thêm cẩn thận. Cho đến một lát sau, Hứa Thành bỗng nhiên giơ tay phải lên ấn một cái, bắt đầu lấy thân hình của Lý Hữu Phỉ nhanh chóng bay về phía xa. Đi ra khỏi phạm vi của Thanh Sa Đại Mạc, đi tới trên một ngọn núi cách nơi đây ngoài ngàn dặm. Hứa Thành đào một cái hố, ném Lý Hữu Phỉ vào. Sau đó hắn xóa đi dấu vết bốn phía, đi tới bên người Lý Hữu Phỉ tỉ mỉ nghiên cứu. Bây giờ hắn thi thoảng lại giơ tay lên, cắt lấy thân hình hư thối của đối phương, cầm ra một chút huyết nhục để quan sát. Cho đến một ngày sau, trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang, hắn đã tìm được nguyên nhân, cũng nghiệm chứng suy đoán của mình. Gió trắng xúc tác, khiến sinh cơ thân thể của Lý Hữu Phỉ lấy trạng thái vô tự liên tục tăng vọt. Mục đích của cỗ lực lượng này là để cung cấp chất dinh dưỡng cho trứng trùng, để cho nó phát triển. Nhưng cũng chính là điểm này khiến cho Lý Hữu Phỉ sau khi bùng phát nguyên rùa trong cơ thể không lập tức tử vong. Trên người của lão, lực lượng của gió trắng cùng với nguyên rùa đã tiến hành đối kháng ở trình độ nhất định. Mặc dù còn không bằng nguyên rùa, nhưng cuối cùng lại để cho Lý Hữu Phỉ bảo lưu một tia sinh cơ. Hứa Thành thay đổi sắc mặt, có thể đối kháng với nguyên rùa của xích mẫu, gió trắng đến cùng có lai lịch thế nào? Trong mắt Hứa Thành lộ ra kỳ quang, ngồi xuống, cắt đứt một ít huyết nhục của Lý Hữu Phỉ, lấy ra từng hạt cát sỏi trứng trùng ở bên trong cơ thể của lão, còn có những cây bổ công anh kia cũng là như thế. Quá trình này rất tàn nhẫn, cần phải cắt mở vô số huyết nhục. Một chút thịt hư thối càng là chạm vào một cái đã hóa thành nước đen, chảy xuôi bốn phía, tràn ra mùi tanh tưởi. Nhưng Hứa Thành rất kiên trì, thật giống như hắn là một vị công tượng vô cùng chuyên chú. Không quan tâm tài liệu như thế nào, cẩn thận tạo hình. Rất nhanh, dưới bàn tay của Hứa Thành, thân thể của Lý Hữu Phỉ có vô số miệng vết thương. Có rất nhiều chỗ Hứa Thành đã dứt khoát, trực tiếp cắt một đao, sau đó cất kỹ đoạn huyết nhục dung hợp nguyên rùa cùng với gió trắng đó đi. Mà theo từng quả trứng trùng được hắn cắt lấy ra, Lý Hữu Phỉ đã mất đi đầu nguồn hấp thu sinh cơ. Thân thể bị gió trắng xúc tác đã có thêm dư lực để đối kháng với nguyên rùa bùng phát. Mặc dù không thể kháng cự được với nguyên rùa, nhưng trong khi nguyên rùa bùng nổ, sinh cơ của Lý Hữu Phỉ cuối cùng vẫn tiếp tục được kéo dài, bây giờ vẫn không tiêu tán. Nhưng mà thật ra điều này cũng không có tác dụng gì cả. Dựa theo Hứa Thành phán đoán, nhiều nhất chỉ dăm 3 ngày, sinh cơ trong cơ thể của Lý Hữu Phỉ sẽ tiêu hao hết, sau đó vẫn sẽ bị nguyên rùa thôn phệ. Nhưng việc này cũng cho Hứa Thành một cái dẫn dắt rất lớn. Lý Hữu Phỉ này cũng mạng lớn, lấy trạng thái bây giờ của lão, ngược lại cũng không phải là không thể dùng giải nạn đan một lần. Hứa Thành suy nghĩ một chút, lấy ra một viên giải nạn đan, nhét vào trong miệng của Lý Hữu Phỉ. Tiếp theo, hắn liền vất tay bay ra mấy trăm đạo sợi tơ màu tím, đâm toàn bộ vào bên trong thân thể của Lý Hữu Phỉ. Giải nạn đan chỉ là thứ nhất. Hứa Thành dự định nghiên cứu chiều sâu Lý Hữu Phỉ này một chút, lấy thân thể của lão làm tài liệu, dựa theo phương pháp luyện chế giải nạn đan, thử nghiệm luyện chế một chút xem sao. Dù sao khả năng đại khái cũng sẽ chết, nếu như lão thật sự có thể còn sống. Về sau ta có thể ở trong quá trình nghiên cứu, dùng gió trắng để làm một cái phương hướng. Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, vừa nghiên cứu vừa luyện chế. Một ngày sau, Hứa Thành mang theo Lý Hữu Phỉ rời đi. Dựa theo phương hướng con vẹt đã không thiết sống chỉ dẫn, đi về phía trước. Trên đường đi tới, lúc nghỉ ngơi, hắn sẽ tiếp tục luyện chế cho Lý Hữu Phỉ. Dưới sự nghiên cứu của hắn, nguyên rùa bùng phát ở trên người Lý Hữu Phỉ đã bắt đầu giảm bớt. Mặc dù số lượng nguyên rùa gia tăng, nhưng mỗi một lần lão chuẩn bị teo, thì Hứa Thành đều sẽ lấy ra một chút huyết nhục bị cắt lúc trước của lão, nhét vào trong miệng vết thương của lão. Sau đó những thứ huyết nhục này liền tự nhanh chóng dung nhập, mà sinh cơ của lão cũng rõ ràng một lần nữa xuất hiện. Việc này khiến cho Hứa Thành vui mừng vô cùng. Hắn cảm thấy đây chính là tài liệu thực nghiệm mà mình tha thiết mơ ước. Cứ như vậy một tháng trôi qua. Lúc này Hứa Thành đã xâm nhập đến tây bộ của Tế Nguyệt Đại Vực. Vào đêm ngày hôm nay, ở trong một sơn cốc, sau khi kết thúc luyện chế đối với Lý Hữu Phỉ, hắn thu hồi tất cả bộ phận sợi tơ của mình, lại lấy ra giải nạn đan do huyết nhục Lý Hữu Phỉ chế tạo cho lão ăn. Viên giải nạn đan này khác với những viên giải nạn đan tầm thường khác. Trong khoảng thời gian này, sau khi Hứa Thành nghiên cứu Lý Hữu Phỉ, hắn đã làm ra một lần cải tiến trọng đại đối với giải nạn đan, bây giờ đã hoàn thành hơn phân nửa, còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn thiện. Tỉnh rồi thì đừng có giả chết nữa. Sau khi cho lão ăn xong giải nạn đan, Hứa Thành lạnh nhạt mở miệng. Thân thể Lý Hữu Phỉ run lên mở hai mắt ra, hoảng sợ và phức tạp nhìn Hứa Thành. Thật ra lão đã tỉnh 3 ngày trước rồi. Nhưng sau khi lão thấy Hứa Thành đang nghiên cứu bản thân mình, sợ hãi trong lòng khiến cho lão không dám lộ ra. Cho đến khi lão phát hiện, trong 3 ngày này, Hứa Thành rõ ràng cho mình ăn đan dược kỳ dị, tiêu tán nguyền rùa liên tục bộc phát trong cơ thể. Điều này khiến cho lão chấn động vô cùng. Lão không ngốc, kinh nghiệm cũng rất phong phú, cho nên lão rất nhanh liền suy đoán đan dược mà mình ăn là thứ gì. Mà cái suy đoán này khiến cho đầu óc của lão trống rỗng, rất lâu cũng không có hồi phục tinh thần. Thật sự là trong 3 ngày qua, lão nhớ vô cùng kỹ, đối phương cho mình ăn 8 viên. Tự ta bán thân ta cũng không đủ mua 1 viên, ăn đến cùng có mục đích gì với ta? Mấy ngày này, Lý Hữu Phỉ một mực run rẩy suy tư đáp án của vấn đề này trong lòng. Bây giờ Hứa Thành đã vạch trần mình giả chết. Lão theo bản năng thấp giọng mở miệng nói, muốn xác định suy đoán của mình. Đại sư, đồ ngươi cho ta ăn có phải... là giải nạn đan. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Dù đã đoán được, nhưng thời khắc này sau khi nghe được đáp án, trong đầu Lý Hữu Phỉ vẫn nổ vang, run rẩy hỏi một câu. Vậy ta đã ăn bao nhiêu? Trong 1 tháng này, khoảng chừng 100 viên, Hứa Thành tính toán một cái nhìn Lý Hữu Phỉ. Lý Hữu Phỉ nghe vậy thì trợn to con mắt, yết hầu cũng liền xuống vài cái. Là biết rõ giá trị của giải nạn đan, đó là đan dược mà Linh Tàng cũng điên cuồng, mà chính mình đã ăn hơn 100 viên. Lão tin tưởng đây là thật, bởi vì 3 ngày mình đã ăn 8 viên rồi. Nếu như việc này truyền ra, tất nhiên sẽ khiến cho bên ngoài xuất hiện phong bạo. Mà đối với lão mà nói, bây giờ lão cảm giác mình thật giống như là một tên ăn mày vậy. Có một ngày bỗng nhiên có một vị đại ca đi đến, sau khi liếc mắt nhìn mình, liền tiện tay cho mình vài ức vạn tiên thạch. Thời khắc này, lão đã không muốn cân nhắc tại sao lại như thế nữa rồi, cũng không muốn lo lắng mục đích của Hứa Thành. Lão run rẩy đứng lên, trực tiếp liền quỳ bái về phía Hứa Thành. Đại sư, mặc kệ lão nhân gia ngài làm cái gì với ta, đều không sao cả. Ai thật sự đã cho ta quá nhiều. Hứa Thành liếc mắt nhìn Lý Hữu Phỉ, vừa muốn mở miệng, nhưng thần sắc lập tức ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn tới phía xa ngoài sơn cốc. Nơi này là chỗ sâu bên trong tây bộ của Tế Nguyệt Đại Vực. Bây giờ sắc trời ảm trần, bát phương không có ánh sáng, bên trong là một mảnh u ám, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cỏ dại mọc lan tràn ở bên ngoài sơn cốc. Mà gió ban đêm cũng hơi ương ngạnh, thổi từ bên ngoài tới, hóa thành âm thanh u u, cũng chuyển tới một chút âm thanh khua chiêng gõ trống ồn ào. Hình như bên ngoài sơn cốc có không ít người đang tới gần. Trong mắt Hứa Thành lóe lên sự âm u, Lý Hữu Phỉ cũng có chỗ phát hiện, vội vàng từ bên trong tư thế quỳ lại đứng lên, một bộ trung thành hộ chủ, đã đoạt vị trí của lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông cũng bày ra, khinh miệt đảo qua Lý Hữu Phỉ, sau đó nhìn kỹ về phía cửa vào sơn cốc. Rất nhanh, âm thanh ồn ào mãnh liệt, một đám thân ảnh từ bên ngoài sơn cốc đi tới, chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Những thân ảnh kia rất đặc biệt, lại là từng cỗ từng đất, mặc áo bào, trọn vẹn trên 100 bước. Ở phía trước gõ chiêng, phía sau đánh trống, hơn 10 cỗ tượng đất ở chính giữa còn vác điện thờ bằng đá trên đỉnh đầu. Trong bàn thờ, thờ phụng một tượng hồ ly bằng đất, mặc áo bào hồng, chân mặt còn bôi lên son phấn, không hề nhúc nhích, giống như là vật chết vậy. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho bốn phía thổi nên gió lạnh, đảo qua sơn cốc, khiến cho cỏ dại trên mặt đất rối loạn. Nhưng hình như không để ý đến Hứa Thành của với Lý Hữu Phỉ vào trong lòng. Nhưng cỗ tượng đất này chỉ quan tâm mục đích của bản thân, đi ngang qua trước mặt của bọn họ. Ánh mắt Hứa Thành quét qua trên thân của những người tượng đất ấy. Hắn đã quen với sự kỳ quái của phiên thế giới này. Dưới mắt cũng không có gì ngạc nhiên cả. Hiểu rõ những tồn tại như thế, bình thường đều là ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, không cần quá mức để ý. Nhưng mà nếu như bản thân đã cản đường, vậy thì cũng không cần quá cường chế. Vì vậy thần sắc của hắn như thường tràn ra tu vi chấn động, lùi ra phía sau vài bước, tránh ra một con đường, mà kệ cho đám tượng đất kia khua chiêng võ trống đi ngang qua trước người. Cho đến khi điện thờ được nâng lên cao càng lúc càng gần, để lúc tới ngay phía trước Hứa Thành. Tượng hồ ly bằng đất trong đó bỗng nhiên chợt quay đầu, nhìn Hứa Thành và Lý Hữu Phỉ. Trong đôi mắt bằng đất, vào thời khắc này xuất hiện chấn động, lại hóa thành giống như bảo thạch vậy, tràn ra ong ánh, càng có thần thái nhấp tâm hồn người ta, lưu truyền ở bên trong. Ngay sau đó, một giọng nói lười biếng mang theo vẻ quyến rũ của nữ tử, hiện ra một tia ngoài ý muốn, vang vọng truyền ra trong miệng của hồ ly đất này. Nguyên Dương, thế mà lại còn có Nguyên Dương tu vi Nguyên Anh, và lại còn thuần khiết như thế, nửa điểm cũng không bị thái bổ qua, đúng là thế gian hiếm thấy. Hết chương 590. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.